Sát thần Chí Tôn, chương 2448, C2448, Phong Vân Giáo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là nói, thời đại hoang cổ đã quá lâu, đến đời sau, ngay cả sách vở ghi lại danh tự của tổ sư cũng mơ hồ, nên dứt khoát sửa sai truyền thừa. Giang Trần nhịn không được cười lên. Khảo cứu cái này, tựa hồ không có bao nhiêu ý nghĩa. Mặc kệ lăng đam này có phải đam thánh nhân hay không, nhưng thượng cổ cung thần này cũng là bảo vật truyền thừa của Thánh Nhất Tông. Nguyên lai, tên cung gọi là Thánh Long Cung, hơn nữa là dùng di hài gân cốt của Bắc Hải Thần Long ở thời đại hoang cổ luyện chế. Khó trách cung này trời sinh liền có một loại khí thế cường đại, một loại khí tức vương giả. Cung này, dù phóng tới chư thiên vị diện, cũng được cho là một kiện thần binh lợi khí không tệ. Tại thời đại hoang cổ, nhất định là đi theo lăng đam chinh chiến, giết qua vô số địch nhân a, Giang Trần có thể cảm nhận được sát khí của cung, loại sát khí này, tuyệt đối không phải lăng không mà có. Nhất định là trải qua vô số lần huyết chiến, thu hoạch qua vô số tánh mạng, mới chậm rãi hình thành. Giang Trần rất ưa thích cung này, có cung này trong tay, đây tuyệt đối là một đại sát khí uy lực 10 phần. Tuy hiện tại Giang Trần chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực của Thánh Long Cung, lại không ảnh hưởng nhiệt tình khi Giang Trần tu luyện Thánh Long Cung này. Giang Trần ở tiễn thuật, một mực rất có thiên phú. Hắn đi tới bước này, từng có qua Đại Vũ Cung, Xạ Dương Cung. Hai cung kia, đã từng một đường nương theo hắn. Hôm nay, Thánh Long Cung này, uy lực viễn siêu hai cung kia gấp trăm lần nghìn lần, đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ là một đại sát khí. Muốn điều khiển cung tốt, phải có tiễn pháp tốt, hình thành giao hòa hoàn mỹ. Thiên hạ võ công, đều chú ý đạo, kiếm thuật có kiếm đạo, đao kỹ có đao đạo, mà cung tiễn, cũng có cung tiễn chi đạo. Đạo đến diệu dụng, đều là một thể, thông hiểu đạo lý. Giang Trần thúc dục thần thức, cảm ngộ từng chi tiết của Thánh Long Cung. Trên Thánh Long Cung này, ẩn chứa khí tức hoang cổ nồng đậm, phảng phất mỗi một tấc địa phương đều có được vô số câu chuyện kinh tâm động phách. Thần thức của Giang Trần không ngừng cảm ngộ, ẩn ẩn tầm đó, phảng phất về tới thời đại hoang cổ, cảm thụ loại chém giết dã man mà kích thích, loại chinh phạt nguyên thủy và điên cuồng kia. Lại 3 tháng đi qua, Giang Trần bỗng nhiên mở mắt ra, trong tay chảo một cái, hư không có một đạo truyền thức phù bị hắn nắm lấy. Đây là bên ngoài bắn vào truyền thức phù, Giang Trần biết rõ. Này nhất định là ngoại giới có việc phát sinh, nếu không thủ hạ tuyệt đối sẽ không ở thời điểm mình bế quan, truyền vào thần thức phù. Thúc dục phù ấn, một đạo thần thức hiện lên trong đầu Giang Trần. Phong Vân Giáo, Giang Trần quả thực sững sờ, đạo thần thức này, vậy mà nhắc tới một cái Phong Vân Giáo. Ngắn ngủn 3-4 năm thời gian, nhân loại cương vực không hiểu thấu, vậy mà quật khởi một Phong Vân Giáo. Mà Phong Vân Giáo này, ở trong 3-4 năm thời gian, gió lốc mà lên, thành thế cực mạnh, vậy mà lấn át rất nhiều nhất phẩm tông môn. Tổng đà của Phong Vân Giáo này, ngay tại một trung vực ở miền Tây Thượng Bát Vực, tên Vô Định Trung Vực. Vô Định Trung Vực này, ở khu vực miền Tây Thượng Bát Vực, cách rất gần Thiên Long Phái, cùng Cửu Dương Thiên Tông cũng không tính xa, cơ hồ có thể nói là khảm nạm giữa hai đại tông môn. Mà Vô Định Trung Vực còn có một hàng xóm, tên Phượng Minh Hạ Vực. Cũng chính là nơi có Trầm Hương Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong truyền thức phù nói, nửa năm trước, Phong Vân Giáo cùng Thiên Long Phái vì tranh đoạt một chỗ tài nguyên khoáng sản, song phương đã xảy ra đại chiến. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là Thiên Long Phái thảm bại. Thiên Long Phái tông chủ Long Chập trọng thương, tiếp cận bị phế. Thiên Long Phái thần hồn nát thần tính, hướng tông môn khác cầu viện. Chỉ là Thiên Long Phái gần đây cao ngạo, cùng tông môn khác của Thượng Bát Vực quan hệ rất bình thường, sau khi phát ra cầu viện, tông môn khác không có một nhà để ý tới. Hôm nay, Thiên Long Phái không tiếc phong bế tông môn, dùng cầu tự thủ. Mà cương vực Hạ Hạt thì bị Phong Vân Giáo kia chiếm cứ. Toàn bộ địa bàn của Thiên Long Phái đã bị Phong Vân Giáo chiếm hơn nửa. Thiên Long Phái nguyên khí đại thương, càng vô lực cùng Phong Vân Giáo kia đối kháng. Thậm chí có đồn đãi nói, Thiên Long Phái tông chủ Long Chập đã trọng thương không thể trị, vẫn lạc. Thiên Long Phái tông chủ Long Chập này, một thân tu vi tiếp cận Khổng Tước Đại Đế cùng Đan Cực Đại Đế. Tại Thượng Bát Vực, ngoại trừ Lưu Ly Vương Thành được công nhận là bá chủ gia, hiện tại căn bản không có thế lực nào có thể áp đảo Thiên Long Phái. Dù sao, Thiên Long Phái ở trong bát đại nhất phẩm tông môn của Thượng Bát Vực, coi như là tồn tại số một số hai. Năm đó cùng Thiên Kiếm Tông, Cửu Dương Thiên Tông, tịnh xưng tam đại nhất phẩm tông môn. Thực lực so với nhất phẩm tông môn khác cường đại hơn một ít. Thế nhưng mà, dưới tình huống Đan Hỏa Thành bị diệt, Thiên Long Phái lại bị một Phong Vân Giáo vừa mới quật khởi đánh tơi bời, tiếp cận bị diệt, đây không thể nghi ngờ là để cho cả nhân loại cương vực trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, cả nhân loại cương vực cũng đối với Phong Vân Giáo này ghé mắt. Gần đây, lại có giang hồ đồn đãi, nói Phong Vân Giáo ý định ra tay với Cửu Dương Thiên Tông. Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái, tổng đà ở vị trí kiềm kẹp Phong Vân Giáo. Tựa như hàm răng cao thấp sắp xếp, chỉ cần khẽ cắn, tuyệt đối có thể làm cho Phong Vân Giáo thiệt thòi lớn. Đáng tiếc chính là, quan hệ giữa Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái, cho tới bây giờ là không tính hòa thuận. Lẫn nhau vì tranh đoạt tên tuổi đệ nhất nhất phẩm tông môn, bí mật cũng có tranh đấu gay gắt. Chứng kiến Thiên Long Phái không may, Cửu Dương Thiên Tông thậm chí còn nhìn có chút hả hê. Chờ thời điểm Phong Vân Giáo nhìn chằm chằm, rất có ý đem đầu mâu chỉ hướng Cửu Dương Thiên Tông, Cửu Dương Thiên Tông mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch đạo lý môi hở răng lạnh. Thế nhưng mà lúc này, đã trễ rồi, Thiên Long Phái nguyên khí đại thương, đã triệt để mất đi sức chiến đấu, căn bản không có lực lượng cùng Cửu Dương Thiên Tông kết minh, càng không có dũng khí liều chết chiến một trận. Bởi như vậy, Cửu Dương Thiên Tông tương đương với một mình đối mặt mũi nhọn của Phong Vân Giáo. Rơi vào đường cùng, Cửu Dương Thiên Tông cũng có chút hốt hoảng. Tông môn tiếp giáp Cửu Dương Thiên Tông, một cái là Thiên Long Phái, một cái là Bất Diệt Thiên Đô. Bất Diệt Thiên Đô đã bị Giang Trần trấn áp, mà hôm nay Thiên Long Phái lại bị Phong Vân Giáo đánh tan. Bởi như vậy, khu vực Phong Vân Giáo khống chế, cơ hồ là kéo dài qua mấy đại vực. Dưới tình thế cấp bách, Cửu Dương Thiên Tông cảm thấy tứ cố vô thân, chỉ phải hướng Lưu Ly Vương Thành phát ra tín hiệu cầu viện. Giang Trần xem hết nội dung, cũng nhíu mày không thôi. Phong Vân Giáo này có địa vị gì? Hẳn là hắc thủ năm đó âm thầm sai sử phía sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm Giang Trần, cũng có một ít suy đoán. Cách chương.